Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2497, góc truyện audio.com. Cho dù thế nào, nhìn bức ảnh có Thừa Tiêu chăm sóc cô ta còn sắp tức điên rồi, Hứa An An ở đầu dây bên kia chỉ có ở trước mặt mẹ cô ta mới đem tất cả tâm tư biểu lộ ra ngoài. Bình tĩnh một chút, Cố Thừa Tiêu nhất định là vì không muốn Hạng Mục xảy ra chuyện gì, mới bất đắc dĩ cứu cô ta, nếu không, chuyện cô ta ngất xỉu sẽ ảnh hưởng đến Hạng Mục của cậu ta. Lý Tịnh Nhã an ủi nói, bất kể là gì con đều muốn tìm Hứa Tâm Duyệt tính sổ, mẹ bây giờ con đi tìm cô ta nói cho rõ ràng. Hứa An An cảm thấy không nhịn được nữa, cô ta muốn hỏi Hứa Tâm Duyệt một cách thẳng thắn, được mẹ cũng qua đó, xem ra lời cảnh cáo của chúng ta ngày hôm qua cô ta không để trong lòng, hôm nay ở trước mặt người nhà cảnh cáo cô ta thêm lần nữa. Lý Tịnh Nhã sẽ không bỏ qua cơ hội giáo huấn Hứa Tâm Duyệt như vậy. Được, mẹ chúng ta cùng qua đó đi, Hứa An An không thể chờ đợi thêm được giây phút nào nữa. Lúc này, Hứa Tâm Duyệt ở trong bệnh viện truyền dịch xong cũng về nhà, truyền dịch xong quả nhiên đỡ hơn chút, cô về nhà nghỉ ngơi là không sao nữa rồi. Cũng may, cây gậy đó là đánh trên người cô, nếu như đánh trúng người bà ngoại, sao bà có thể chịu được đây? Hứa Tâm Duyệt ở trong lòng cảm thấy may mắn, về đến nhà Thiệu cô và bà ngoại đều lo lắng, nhìn Hứa Tâm Duyệt bình an vô sự trở về cuối cùng cũng yên lòng. Đều tại bà ngoại như bà vô dụng, khiến Tâm Duyệt bị thương. Bà ngoại vô cùng tự trách. Mẹ, mẹ góp vui cái gì? Nhiều người như vậy, tùy tiện đụng phải người ta thì làm sao? Con đã tìm được nhà rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu thu dọn đồ đạc ngày mai chuyển đi. Bà ngoại trải qua chuyện ầm, lần này cũng hiểu được có gây sự hay không cũng không có kết quả, cuối cùng vẫn phải chuyển đi, bà chỉ đành thỏa hiệp. Được thôi, vậy thì chuyển đi, chỉ cần người nhà chúng ta bình an là được. Tâm Duyệt, số cháu cũng thật tốt, ở nơi nhiều người như thế, còn có người tốt như vậy đưa cháu đến bệnh viện, cháu đã cảm ơn người ta chưa? Hiểu cô hỏi cô, cháu cảm ơn rồi, Hứa Tâm Duyệt đến bây giờ vẫn còn có chút không dám tin, là Cố Thừa Tiêu cứu bản thân mình. Cậu thanh niên trẻ tuổi đó tốt thật, bà ngoại cảm thán một câu, nhưng bọn họ lại không biết người thật sự muốn phá dỡ và di rời nơi này, chính là người đàn ông trẻ tuổi đó. Hứa Tâm Duyệt nói với bà ngoại và dì nhỏ, cháu về phòng nằm một chút rồi sẽ thu dọn đồ. Được đi đi, dì thu dọn là được rồi, ở đây cũng có rất nhiều đồ cũ không cần mang, thu dọn cũng không có gì nhiều. Hiểu cô đau lòng nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, Hứa Tâm Duyệt lên tầng nghỉ ngơi, cô nằm ngủ trên giường. Mà lúc này ở ngoài cửa phó, hai chiếc xe ô tô đậu trước sau ven đường, một chiếc xe thể thao màu đỏ và một chiếc xe con màu trắng, một cặp mẹ con từ trong xe bước xuống. Là mẹ con Hứa An An lần trước đến tìm Hứa Tâm Duyệt. Hứa An An nhìn khu nội thành cũ này có diện tích lớn như vậy, mà Cố Thừa Tiêu có thể phá dỡ nó, cho thấy thực lực kinh tế của anh rất lớn. Mẹ, sau này Cố Thừa Tiêu chắc chắn sẽ xây một tòa nhà thương mại ở đây, khẳng định lại là một toàn kiến trúc lớn. Hứa An An vẻ mặt vui mừng nói, Cách Trương,